Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 21 ra mắt, góc truyện audio.com. Đã một tháng trôi qua nó cũng được xuất viện về nhà, tình cảm của hắn và nó rất hạnh phúc và tiến triển tốt đẹp. Hắn thúc ba và dì hắn về nước, nhận điện thoại của hắn ba và dì hắn cũng gạt đi công việc mà về nước. Tại biệt thự của hắn, ba, hắn nhìn ba hắn, sao con, ba hắn hiền hậu nói. Con muốn đính hôn, hắn nói chắc nịch, chu, cho cúng cùng cậu hot boy nổi tiếng lạnh lùng cũng có người yêu rồi à, dì nó cười hiền hậu. Vậy con sắp xếp cho ba xem mặt con dâu tương lai đi. Ba hắn trêu, vậy mai được không ba? Hắn nhìn ba nở một nụ cười hạnh phúc, tùy con vậy, ba hắn gật đầu, về phía nó, hả cái gì có nhanh quá không? Nó ngạc nhiên, thấy điệu bộ của em anh phải qua nói chuyện với ba mẹ cho rõ. Hắn nói xong cúp máy lái xe qua nhà nó. Tinh, tinh, chuông nhà nó vang lên, khỏi nói nó cũng biết hắn qua nó chạy ra mở cửa. Hắn đi vào nhà hớn hở báo tin cho ba mẹ nó. Ba nó đang ngồi trên ghế sofa, mẹ nó đang lụi cụi dưới bếp nghe hắn đến liền bỏ tạp dề ra, đi ra phòng khách. Có chuyện gì mà con vui thế Bách Dương? Mẹ nó hỏi, ba mẹ con về nước bảo xem mặt Hàn Thiên. Hắn cười hớn hở ôm nó. Thật sao, chừng nào gặp ba mẹ con? Ba nó hỏi dồn, vâng, mai 5 giờ chiều tại nhà hàng Âu. Ba mẹ nó gật gật đầu. Ba mẹ con chờ Hàn Thiên đi mua tí đồ nhé. Hắn kéo tay nó, hắn chở nó đến khu mua sắm, kéo nó đi khu cả khu mua sắm, mua nào là váy dạ hội, quần áo, đồ trang điểm bla. Bla, nhiều cặp mắt đổ về nó mà lên vẻ ganh tị. Nó phải thử 6, 7 đầm làm nó mệt cả người. Cuối cùng cũng mua xong đồ, cũng là 8 giờ tối hắn chở nó về nhà để nghỉ ngơi sáng đi học, dù gì nó cũng nghỉ học hơn cả tháng. Nó về nhà đem đồ đạc lên phòng liền bay lên cái giường thân yêu quay qua quay lại lo lắng cho bữa ra mắt ngày mai. Trái ngược với nó, hắn vô cùng vui vẻ mong ngày mai nhanh đến. Sáng 6 giờ, hắn đã đứng trước cửa nhà nó, mẹ nó đang trong bếp làm bữa sân cũng nhanh chân mở cửa cho con dễ tương lai vào. Hàn Thiên cô ấy đâu rồi mẹ? Hắn nhìn mẹ nó còn ngủ trên phòng để mẹ lên kêu. Mẹ nó nói mắt hướng lên lầu, mẹ cứ tiếp tục làm bữa sáng đi, con sẽ lên kêu cô ấy. Hắn chạy một mách lên phòng nó, hắn lay người nó, rồi tới nhéo má nó, nhưng nó cũng không chịu mở mắt, hắn dành dùng biện pháp mạnh. Vợ ơi thức dậy, hắn hét lớn đến nổi mẹ nó dưới lầu cũng nghe thấy, mẹ nó cười phì lắc đầu ngán ngẩm. Nghe chữ, vợ, nó liền trao mày, nhưng mắt tỏ vẻ mệt mỏi, hắn đành cúi xuống hôn vào cái má phúng phính của nó, cảm nhận được môi hắn đang trên má nó liền mở mắt xô hắn té ngã xuống sàn. Hắn trao mày xoa xoa cái lưng. Nó bước xuống giường VSCN để đến lớp, hắn xuống lầu ngồi trên ghế sofa. Nó bước xuống với bộ đồng phục trường, tóc buộc lệch một bên, nhìn nó vô cùng dễ thương, hắn ngơ người nhìn nó không rời mắt. Hai đứa vào ăn sáng, mẹ nó từ trong bếp vọng tiếng ra. Vâng, nó và hắn đồng thanh rồi đi vào ăn sáng. Hàn Thiên của ba mẹ hư lắm nha, kêu dậy còn đạp con té nhào xuống sàn. Hắn méc rồi liếc mắt lườm nó, làm ba và mẹ nó cười sặc sụa, nó cấm đầu cấm cổ ăn cho xong bữa sáng. Thấy nó ăn xong bữa sáng, hắn liền chạy lại tủ lạnh lấy sữa rót cho nó một ly đầy tràn, nhìn ly sữa nó trợn mắt nhìn hắn. Anh đổi nghề sang nuôi heo rồi à, nó lườm hắn. Uống nhanh để đi học trễ rồi. Hắn nhìn nó cười, nó đành cầm ly sữa uống hết một hơi rồi xách ba lô ra xe đi học. Trước cổng trường, góc truyện audio.com, chiếc xe BMW của hắn vừa dừng lại, cả đám nữ sinh tụ lại vây quanh chiếc xe, hắn bước xuống xe đi lại cửa sau mở cửa cho nó xuống, làm đám nữ sinh nhìn nó mà ganh tị, hắn nắm tay nó đưa nó lên lớp, phía sau là hai người mặc vest đen đi sau lưng có vẻ là vệ sĩ mà hắn cho đi theo bảo vệ nó. Hắn đưa nó lên lớp, đợi nó để ba lô xuống rồi cùng xuống canteen. Dưới canteen nhiều lời bàn tán nhưng không phải nói về nó và hắn. Lệ Quyên tuần sau chị ấy về nước rồi. SS1, lần này con Hàn Thiên không yên thân rồi. SS2 bla, bla, bla, định về sớm hơn nhưng vì bận việc nên Lệ Quyên chuyển đổi ngày về nước. Hắn và nó đi lại bàn của Xuân Nhi, Vĩ Kiệt và Tuấn Nam. Anh hai biết gì chưa? Xuân Nhi lo lắng, chuyện gì? Nó và hắn đồng thanh tập 1, Lệ Quyên tuần sau sẽ về nước. Xuân Nhi, Vĩ Kiệt và Tuấn Nam đồng thanh END. Bài mị đi ăn mì. Ai đọc để lại CMT đi. Cách chương.